Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 200, đều có thế công. Tranh tài đã bắt đầu 10 phút đồng hồ, song phương trong vòng 10 phút liền riêng phần mình dẫn tới một chương thẻ vàng. Cứ việc cái này sớm liền phát bài, nhưng là Oliver cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Hai tấm thẻ vàng cũng thành công để song phương cầu thủ hơi tỉnh táo một chút. Tranh tài nóng nảy trình độ có chút hạ nhiệt độ. Bất quá đây cũng chỉ là biểu hiện tại song phương động tác bên trên mà thôi. Hai chi đội bóng thân thể va chạm hay là vô cùng tấp nập. Tranh tài phút thứ 12. Hazard lần nữa dẫn bóng bên trong cắt. Chuẩn bị công kích Carrick khu vực phòng thủ. Bởi vì hiện tại Carrick lấy được một chương thẻ vàng. Cho nên Chelsea tiến công đều tưởng muốn từ hắn cái này một bên mở ra lỗ hổng. Carrick không thể đuổi theo Hazard tiết tấu. Hazard tốc độ rất nhanh. Hắn cơ hồ không chút dùng động tác giả. Chỉ là dựa vào tốc độ liền đem Carrick đã cho rơi mất. Cao tuổi Carrick bị Hazard mạnh ăn. Hắn xoay người lại. Không dám đưa tay kéo người hắn đã có một chương thẻ vàng ở trên người. Cũng may Eric lễ lợi phòng thủ phạm vi rất lớn. Hazard vừa mới qua rơi Carrick. Eric lễ lợi liền vọt lên. Trực tiếp một cước đem cầu hướng về phía trước đá mạnh giải vây. Đồng thời còn thuận tiện đem Hazard cũng đụng té xuống đất. Hazard ngồi dưới đất, giang hai tay ra. Ánh mắt khát vọng nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính Oliver khoát khoát tay. Ra hiệu Hazard mau dậy. Đây là hợp lý va chạm. Không phạm quy. Hazard phàn nàn không có ai để ý. Bởi vì MU tiến công cũng tới. Chelsea tiến công là hướng Carrick bên này ý đồ mở ra lỗ hổng. Mà MU thế công liền trực tiếp tìm bọn hắn hậu vệ trung tâm David Luiz. David Luiz áp lực rất lớn. Bởi vì Lý Thanh Sơn liền trực tiếp đứng tại bên cạnh hắn. Eric lễ lợi giải vây cầu trực tiếp bị Lý Thanh Sơn bộ ngực dừng lại ngừng lại. Tại hắn ngừng cầu trước đó, David Luiz còn dự định va chạm quấy nhiễu một chút, nhưng là không dùng được. Lý Thanh Sơn căn bản không hề động một chút nào. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía David Luiz. Hắn là ăn chắc đối phương không còn dám đại động tác phạm lỗi. Mà tầm thường tiểu động tác Lý Thanh Sơn lại không sợ. Tựa như là lớn bóng rổ quay thân chỉ tập trung làm một việc dạng. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía cầu môn. Dẫn bóng liền trực tiếp hướng vùng cấm địa bên trong ủi. David Luiz tự nhiên là ngăn không được. Bất quá lúc này Terry đi lên. Hắn duỗi ra chân muốn cắt bóng. Bất quá Lý Thanh Sơn các loại chính là Terry đi lên lần này. Hắn hấp dẫn chú ý của hai người lực về sau. Lý Thanh Sơn chân trái đem cầu một nhóm. Cho quyền từ đường biên vòng qua tới kéo thập Phúc Đức. Kéo thập Phúc Đức cầm banh chuẩn bị dẫn bóng hướng về phía trước. Bất quá Lý Thanh Sơn tốt muốn biết hắn tâm tư đồng dạng. Sút gôn. Bị Lý Thanh Sơn vừa hô. Kéo thập Phúc Đức quả nhiên phản xạ có điều kiện một cước rút bắn. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn bay về phía cầu môn. Có toa làm ra phi thường đặc sắc dập tắt lửa. Đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng thở dài. Lý Thanh Sơn đi vào kéo thập Phúc Đức bên cạnh. Có cơ hội liền sút gôn. Không cần tổng là nghĩ đến hơn người. Kéo thập. Đối mặt đội bóng lão đại ca dạy bảo. Kéo thập Phúc Đức tự nhiên là khiêm tốn thụ giáo. Kéo thập Phúc Đức là MU trong đội có thiên phú nhất cầu thủ trẻ. Bất quá hắn gần đây tựa như lâm vào mê thất. Hắn luôn luôn tựa hồ tổng là đang nghĩ lấy làm sao sống rơi phòng thủ cầu thủ về sau lại sút gôn. Đây là tranh tài kinh nghiệm không đủ đưa đến. Kéo thập Phúc Đức, nhìn trên đài sướng ngôn viên nhóm ngược lại là không nhìn thấy Lý Thanh Sơn cùng kéo thập Phúc. Đức ở giữa khúc nhạc dạo ngắn. Andy Gray bị kéo thập Phúc Đức một cước này sút gôn làm cho nhất kinh nhất xạ. Xinh đẹp sút gôn. Sút gôn thời cơ, góc độ cũng không tệ. Đáng tiếc sút gôn lực lượng không đủ. Không người trận banh này nhanh nhanh lên nữa. Có toa là không có cách nào bổ nhào vào. Lampard lòng còn sợ hãi. Bất quá hắn vẫn là cho kéo thập Phúc Đức lần này sút gôn đánh mắc điểm. Hắn để cho ta nhớ tới Cristiano Ronaldo. Gary Neville đối kéo thập phúc Đức đánh giá rất bình thường cao. Trên thực tế kéo thập phúc Đức là MU thanh huấn sản phẩm. Tại hắn ước lượng 7-8 tuổi thời điểm, Cristiano Ronaldo liền đi tới MU. Khi đó MU đội một thành viên thường thường đi thanh huấn học viện cho tiểu cầu viên chỉ đạo kỹ thuật. Bóng, Ferguson cho rằng này lại để thanh huấn học viện đám cầu thủ tìm tới mục tiêu của mình cùng tấm gương. Kéo thập phúc Đức tấm gương chính là CR. Cho nên hắn đá bóng phương thức luôn luôn đi bắt chước vị này trước MU ngôi sao bóng đá. Kỳ thật hiện tại MU cũng duy trì dạng này truyền thống. MU đào tạo trẻ cầu thủ thường thường có thể thu hoạch được cùng đội một huấn luyện chung cơ hội. Đây là một nhà có thanh huấn truyền thống đội bóng. Ancelotti hiện tại cũng không quan tâm MU thanh huấn truyền thống. Hắn hiện tại quan tâm nhất là trận đấu này có thể hay không thắng được tới. Hắn dùng sức vuốt bàn tay. Vì đội bóng lần này tiến công vỗ tay. Phạt góc cũng là MU phá khung thành cơ hội tốt. Mấy tên MU người cao cầu thủ đi tới vùng cấm địa bên trong. Mata đem phạt góc mở ra. Cứ việc Terry đám người đã là đem toàn bộ lực chú ý để trên người Lý Thanh Sơn. Nhưng là vẫn không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn cướp được điểm thứ nhất. Lý Thanh Sơn phía trước điểm đem cầu về sau điểm cọ tới. Mata phát cầu khí lực không thể khống chế tốt. Dẫn đến bóng đá phía trước điểm liền xuống rơi. Cho nên Lý Thanh Sơn chỉ có thể chạy đến trước điểm. Đem cầu về sau điểm đỉnh. Sau điểm là Eric Lễ Lợi khống chế khu vực. Vị này MU hậu vệ trung tâm ở phía sau điểm hoàn thành một cước đệm bắn. Đáng tiếc góc độ không có nắm giữ tốt. Bóng đá sát xà ngang ra ranh giới cuối cùng. MU một vòng này tiến công để Chelsea fan bóng đá kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Conte tại sân bóng bên cạnh cũng bị không bình tĩnh. Hắn quơ tay phải, ra hiệu Chelsea cầu thủ đỉnh ra ngoài. Đem MU thế công ép trở về. Chelsea đội hình còn là phi thường cường đại. Khi bọn hắn ép lúc đi ra, MU bên này cũng không được khá lắm thụ. Tranh tài phút thứ 20, William bên phải đường đột phá. Bị hậu vệ trái Ranieri phạm lỗi để ngã xuống đất. Cho Chelsea thắng được một cái đá phạt. Cái này đá phạt William tự mình đến chủ phạt. Brazil người đá phạt cước pháp phi thường cao minh. Tại Mourinho tại Chelsea cái cuối cùng mùa giải. Duy nhất biểu hiện bình thường chính là William đá phạt. William thậm chí một lần sáng tạo ra liên tục 4 trận đấu đánh vào đá phạt ghi chép. Bởi vậy đối mặt với đối phương lần này đá phạt, MU bên này cũng không dám khinh thường. De Gea khẩn trương sắp xếp bức tường người. Đợi đến bức tường người đứng vững. Trọng tài chính vang cái còi. William bắt đầu chạy lấy đà. Trực tiếp sút gôn. Bóng đá vòng qua bức tường người. Bất quá lại không có thể đánh tại khung cửa phạm vi trong vòng. Mà là đánh vào bên cạnh trên mạng. Lần này đến phiên MU fan hâm mộ bóng đá hít một hơi lãnh khí. Trận banh này William sút gôn góc độ lại hướng bên trái lệch 10 cm. Như vậy trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Conte nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tại dạng này một trận đấu, nếu ai tiên tiến cầu, ai liền chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Trải qua mở màn trước một trận giữa trận hỗn loạn về sau, song phương cũng bắt đầu tại mũi tiến công phát lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.